Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 83, sụp văn 028%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Táp Táp bắt đầu thấy hứng thú, muốn xem thử sau khi mình chết thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng bay lơ lửng trên không, lượn lờ bên trong chiêu thánh cung hoa lệ và áp lực, nghĩ thầm, dù gì mình cũng là con gái của kiếm thần đứng đầu tứ đại tông môn, cho dù có bị đánh giá xấu trong tu chân giới thì bọn họ cũng nên làm bộ nhỏ vài giọt lệ cá sấu chứ nhỉ. Vậy mà chẳng hề có. Chiêu thánh cung chẳng hề bị cái chết của Lâm Táp Táp ảnh hưởng một chút nào. Bên trong đèn đuốc rực rỡ, tiếng cười vang khắp nơi. Nếu nàng không biết rõ là họ đang chuẩn bị đại hôn cho Hạ Lan Lăng và Lạc Thủy Vi, thì còn tưởng rằng những chữ hỉ, những rèm đỏ khắp cung điện kia là để mừng nàng. Tai họa, đã chết, khốn kiếp, Lâm Táp Táp bắt đầu nổi cáu rồi. Không muốn tiếp tục nhìn đám người cười đùa kia nữa, càng không muốn thấy bộ mặt ghê tởm của Lạc Thủy Vi hay Hạ Lan Lăng. Nàng lập tức quay người bay về phòng lạnh nơi đang cất giữ thi thể mình. Bởi vì nếu nhìn thêm chút nữa, nàng thật sự không chắc sau khi thoát ra khỏi thế giới sách, mình có kìm được việc rút kiếm đâm chết cặp chó má kia không. Thân thể nàng còn chưa kịp lạnh hẳn, mà chúng đã sốt sắng cưới xin, chạy nhanh tới đại kết cục thế sao? Lâm Táp Táp tức tối đáp xuống trước quan tài băng của mình, cúi người nhìn vào bên trong. Quả thật, xinh đẹp quá chừng. Lâm Táp Táp chăm chú quan sát gương mặt đang ngủ say của mình, dù đã mất đi sinh khí, nàng vẫn là một thi thể đẹp đẽ và nổi bật nhất. Không biết là ai đã thay cho nàng bộ y phục dính máu, giúp nàng chải tóc lại, trang điểm nhẹ, thay xiêm y mới, che đi những vết thương. Qua lớp băng trong suốt, đường nét khuôn mặt nàng mơ hồ mà mang theo vẻ đẹp ảo mộng. Chỉ là, hơi đáng sợ, Lâm Táp Táp hít một hơi lạnh, phải tận mắt thấy cảnh mình chết rồi mới biết nó kinh khủng đến nhường nào. Cứ thế mà quanh quẩn lượn lờ bên quan tài băng, Lâm Táp Táp chẳng biết mình đã trôi nổi bao lâu. Nàng không thể rời khỏi thế giới trong sách, đành ngơ ngẩn ở bên thi thể chính mình, muốn xem thử đám người bên ngoài kia rốt cuộc khi nào mới nhớ ra trong kho lạnh này còn có một cái xác. Cạch, tiếng cánh cửa được mở khẽ vang lên, Lâm Táp Táp lập tức phấn chấn tinh thần. Cuối cùng cũng có người đến rồi, rốt cuộc không phải mấy kẻ rực rỡ sắc hoa, người đến mặc tang phục trắng tinh, thắt đai lưng bằng lụa trắng. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng đen. Khi nhìn rõ dung mạo người ấy, Lâm Táp Táp chẳng hề bất ngờ, ngược lại còn có chút tủi thân, khẽ gọi một tiếng. Phụ thân, người đến thăm nàng là Lâm Phủ Phong. Phải rồi, đời này nàng đi một chuyến trần gian, hình như ngoài Lâm Phủ Phong ra, chẳng còn ai thân thích bên mình, cũng chỉ có phụ thân là người thật lòng thương yêu nàng. Thế nhưng, người trước mắt này, chẳng còn là phụ thân trong ký ức của nàng nữa. Lâm Phủ Phong bây giờ, tóc đã bạc trắng, khuôn mặt vốn trẻ trung tuấn tú giờ đây hằn lên từng nếp nhăn, trông như một lão nhân gần đất xa trời. Sau chuyến đi thất bại tới Thần Nông Cốc, để giữ lấy mạng, ông mất sạch tu vi, trở thành một phàm nhân. Mãi đến lúc này Lâm Táp Táp mới nhận ra, thì ra phụ thân cũng có thể già, cũng sẽ chết. Táp Táp, phụ thân đến bầu bạn với con rồi. Lâm Phủ Phong nhẹ nhàng vuốt tay lên quan tài băng. Mờ u bàn tay đầy gân xanh và nếp gấp. Dường như ông cũng không ưa nổi dáng vẻ tiều tụy hiện tại của mình, thở dài một tiếng, rút tay vào trong tay áo, rồi cúi người áp mặt lên mặt băng lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Lâm Táp Táp ở rất gần, nàng cũng không thể nhận ra vai ông đang run rẩy. Hẳn là ông đang khóc, phải rất lâu sau đó, ông mới gượng được chút sức lực để gọi tên nàng. Phụ thân có lỗi với con. Cũng có lỗi với nương con. Rõ ràng khi ấy từng hứa sẽ chăm sóc con gái thật tốt, vậy mà cuối cùng lại là tóc bạc tiễn tóc xanh. Trời xanh tựa như đang giễu cợt ông một cách tàn nhẫn, mỗi một hơi thở còn sống lúc này, đều giống như một nhát đâm vào lòng ông, lặng lẽ chế nhạo. Sư phụ, người có ở trong đó không? Sự yên tĩnh trong kho lạnh bị phá vỡ, giọng của Lạc Thủy Vi vang lên từ bên ngoài. Cánh cửa lạnh được đẩy ra, lộ ra một vạt váy màu trắng hồng. Nhưng chưa kịp bước vào, đã bị Lâm Phủ Phong quát lớn. Đứng đó, không được vào. Lâm Táp Táp bị dọa giật mình. Nàng chưa từng thấy phụ thân mình tức giận đến vậy bao giờ. Nhưng khi ông quay mặt lại nhìn về phía nàng trong quan tài, vẻ mặt lại trở về điềm đạm, giọng nói lạnh lẽo như xương. Táp Táp không thích ngươi, nay nó đã khuất, ngươi cũng đừng đến quấy nhiễu sự yên nghỉ của nó. Lạc Thủy Vi đứng yên ngoài cửa, không dám bước tiếp, nức nở hỏi. Sư phụ vẫn còn trách con sao? Vi Nhi thật sự không biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Con xin lỗi, con biết sai rồi. Sư phụ có trừng phạt thế nào con cũng chịu, chỉ xin người đừng bỏ rơi con, được không? Nghe thì có vẻ đáng thương thật. Lâm Táp Táp cẩn thận quan sát sắc mặt Lâm Phủ Phong, thấy ông trầm mặc thật lâu, còn tưởng ông đã mềm lòng. Nhưng ông chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt con gái đang nằm trong băng quan, lặng im một lúc rồi nói. Ta không trách ngươi, cái gì? Lâm Táp Táp muốn nổi đóa rồi, nhưng ngay sau đó, lại nghe Lâm Phủ Phong tiếp lời. Mọi chuyện đều do ta mà ra, là lỗi của ta cả. Lỗi là ở ta do mềm lòng, do dự, thu các ngươi làm đồ đệ, càng sai lầm hơn khi để các ngươi ở bên cạnh Táp Táp. Ta từng nghĩ các ngươi có thể làm bạn với nó, cho nó niềm vui. Nhưng rốt cuộc lại là ta buông thả các ngươi, để các ngươi hại chết con bé. Là lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta. Sư phụ, Lâm Phủ Phong cắt ngang nàng ta. Ngươi đi đi, Cách Chương.